Chàng rể quyền thế, chương 4436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rõ ràng là hắn đã gặp quá nhiều người nói những điều như vậy. Thế nhưng là mỗi một người đều bị hắn dẫm đến người không giống người, quỷ không giống quỷ. Bùi Nguyên Minh thế mà còn giả bộ như thế này, quả thực là giả bộ đến cực hạn. Lấy tính mạng của mình ra để giả bộ. Bùi Nguyên Minh cũng không có quen với cha mẹ của hắn. Thay vào đó trực tiếp gõ một dãy số. Nhàn nhạt nói. Hai chuyện. Có một bộ phận thu mua hàng. Cái gì tên là Lý San? Ta không thích lắm. Khai trừ đi. Thứ hai. Hợp tác với vật liệu xây dựng Lâm Thị. Sẽ đình chỉ toàn diện. Sau khi nói xong. Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây gió cúp điện thoại. Sau đó nhìn Lâm Thiếu Phong thản nhiên nói. Lâm Thiếu, người sẽ sớm đạt được thứ mình muốn. Đạt được thứ mình muốn sao? Lý San khịt mũi chế nhạo sự giả bộ của Bùi Nguyên Minh. Ngươi là tài xế ô tô đặc biệt, còn giả vờ giả vịt, giống như ngươi thật có thể làm gì được ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng mình là tổng giám đốc của địa sản Kim Lăng sao? Hả? Lý San khịt mũi chế nhạo Bùi Nguyên Minh. Nàng đôi môi thật mỏng tại lúc này nhếch lên, cười lạnh liên tục. Người thật giống như La Bác Hoa, đều thích khoác lác một tấc lên trời. Lâm Tiểu Phong cũng cười lạnh nói. Tiểu tử, người thật sự có năng lực để địa sản Kim Lăng đình chỉ hợp tác cùng ta. Ta hôm nay liền quỳ xuống trước ngươi, gọi ngươi một tiếng cha. Các cô gái xinh đẹp xung quanh đều cười không nói. Tất cả đều muốn rúc vào người Lâm Tiểu Phong. Còn ánh mắt nhìn Bùi Nguyên Minh tràn đầy khinh thường cùng miệt thị. Tất cả đều cảm thấy Bùi Nguyên Minh đang cố làm ra vẻ. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Tiểu Phong, nhẹ như mây gió mở miệng. Ngươi muốn làm con ta sao? Ngươi còn chưa xứng. Ngươi. Lâm Tiểu Phong bị Bùi Nguyên Minh làm tức giận run lên, vừa định nói gì đó. Lúc này điện thoại của Lý San đột nhiên rung lên. Cô liếc nhìn một cái, rồi vô thức trả lời. Nhưng ngay sau đó, thân thể thanh tú của nàng run lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khó có thể nhìn ra cực hạn. Lâm Tiểu Phong vốn sắp phát điên, thấy Lý San không ổn, nhíu mày nói, Lý San, sao vậy, xảy ra chuyện gì? Lý San vẻ mặt thê lương, vừa rồi, quản lý cấp cao của địa ốc Kim Lăng quyết định sa thải em. Nói rằng hợp đồng mua bán giữa em và Lâm Thiếu Anh có vấn đề. Cách chương.